chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3467, chương 3378, đạt thành chung nhận thức. Tranh thủ thời gian tới, Huyết Tổ đột nhiên tiểu ngạo kiều để Vương Đại Đông có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi là không có một con mắt đi còn tốt, đến, hắn là không chỉ có mù một cái khác vẫn là độ cao cận thị. Tiền bối, mình có thể hay không thật dễ nói chuyện? Không thể, ngoặc kép, Vương Đại Đông lại lui về phía sau mấy bước, ngoặc kép chấm hỏi, Huyết Tổ khóe mắt run rẩy, lau sạch lấy ánh mắt híp. Tiểu tử, người tốt nhất đừng tại một ngày nào đó rơi vào tay bản đế. Ngược lại là bổn tọa nhất định muốn bóp nát ngươi đến đầu. Huyết Tổ tức hồn hền chỉ Vương Đại Đông cách đó không xa một khỏa cây khô nói ra. Vương Đại Đông, ngoặc kép, nhớ qua cho hắn một bộ kính lão a. Trầm mặc nửa ngày, Huyết Tổ trước phá công, hỏi, ngươi vì cái gì không lên bản đế thuyền? Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Hắn thuyền này muốn là phía trên, còn không phải cắm trong khe cống ngầm, cho nên hắn thuyền là lên không được. Tiền bối, ngươi tiền tiền hậu hậu biến thành các loại người đi ra để cho ta lên thuyền. Ngươi nói, thuyền này ta có thể lên sao? Chủ quan a, Huyết Tổ vỗ đầu một cái, chợt nhưng nói ra, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Máu này tổ không chỉ có cận thị, còn có người già si ngốc. Mà lại hắn như thế vỗ, Vương Đại Đông thật sợ hắn một bàn tay đem đầu mình đập rơi xuống. Tiểu tử ngươi là làm sao tiến đến? Ta nơi này chính là có rất nhiều năm không người đến qua. Duy chỉ có tới một cái đã là trước đây thật lâu sự tình. Huyết Tổ nói như vậy lấy, lộ ra 10 phần hiu quạnh cùng cô tịch, ta là bị người ném vào đến. Vương Đại Đông u oán đáp lại. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Huyết Tổ chợt nhưng nói ra. Vương Đại Đông nhất thời cảnh giác lên. Ngươi không phải là muốn nói phía trên ngươi thuyền liền có thể ra ngoài đi? Huyết Tổ trầm mặc. Cái này đều có thể bị Vương Đại Đông đoán được. Thế nào? Ngươi không tin? Huyết Tổ chỉ Vương Đại Đông bên cạnh viên kia nước chất vấn lên. Không phải không tin mà là căn bản không tin. Ta làm sao biết ngươi là tốt người hay là người xấu? Bản đế đương nhiên là xấu. Huyết Tổ liền bận bịu mở miệng nói ra. Kém chút nói lộ ra miệng. Vội vàng cười ha hà đổi giọng. Người tốt, tuyệt đối người tốt. Ngươi không tin có thể hỏi một chút Lăng Đông ngồi hoặc là cái kia 16. Vương Đại Đông bạch huyết. Tổ liếc một chút, nếu có thể hỏi. Hắn sẽ còn bị vây ở chỗ này. Mà lại, 16 là ai? Tiền bối, ngươi liền bị phí tâm tư. Ta tình nguyện cả một đời vây ở chỗ này, cũng không lên ngươi thuyền giặc. Ngươi, Huyết Tổ bị bức phải có chút phát điên. Toàn bộ huyết hà xoay tròn, nhưng chính là đánh không lên bờ tới. Nhìn lấy hắn vò đầu bứt tai bộ dáng, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được lão đầu tử này còn thật đáng yêu. Huyết Tổ lấy mái tóc bắt loạn thành ổ gà, tức giận đến đem thuyền lung lay đi. Nửa khắc đồng hồ thời gian đã tới lui lui đến 5 chuyến. Vương Đại Đông nhìn đến thị giác mệt nhọc, chờ hắn lúc trở về. Không khỏi hỏi, tiền bối, người dạng này tới lui lui không mệt mỏi sao? Ai cần ngươi lo ta? Lão tử nguyện ý, ngươi nghe một chút, giọng điệu này, liền bản đế đều không nói. Trực tiếp lão tử, hiển nhiên còn không có khí đầy đủ. Vương Đại Đông cho rằng cái này là một cái người ngốc lâu. Nín, tiểu tử, ngươi đáp ứng bản đế một việc. Bản đế có thể vì ngươi làm 3 chuyện. Sau cùng, Huyết Tổ không thể không thỏa hiệp, nói ra chính mình điều kiện. Cái này nhìn như kiếm bộn không lỗ sinh ý. Vương Đại Đông lại là không dám đáp ứng. Không đáp ứng, Huyết Tổ phổi đều tức điên. Dẫn theo thuyền mái chèo phanh phanh phanh đấm vào chính mình thuyền hỏng. Vương Đại Đông nhìn hãi hùng khiếp vía. sợ thuyền kia bị hắn nện không có. Tiền bối, ngài bớt giận. Vương Đại Đông mí mắt run rẩy, vội vàng ngăn lại huyết tổ báo nổi. Ngài nhìn xem, có thể hay không dạng này, chúng ta đều muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngài cái kia bên trong khẳng định có biện pháp, nhưng là cần người trợ giúp. Huyết tổ nghe vậy, liền khôi phục lại bình tĩnh, híp mắt bốn phía tìm Vương Đại Đông ở nơi nào. Vì thế, Vương Đại Đông di động một chút. Ngươi nói tiếp, huyết tổ chỉ Vương Đại Đông bên cạnh gốc cây kia nói. Ngoặc kép, Vương Đại Đông ho khan một tiếng. Nếu là hợp tác, không bằng dạng này, ta đáp ứng vì ngươi là một chuyện, ngươi đáp ứng ta 10 cái yêu cầu. Cái này không quá phận đi. Huyết tổ trừng to mắt, quát, cái này mới chỉ phân, ngươi cứ gọi bản đế cho ngươi làm tay chân tính toán. Vương Đại Đông lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng, sờ lên cằm nói ra, nếu như tiền bối không miễn cưỡng lời nói, ta vẫn là vô cùng nguyện ý. Lăn, huyết tổ hiện tại liền muốn chặt Vương Đại Đông mấy cái đao. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Vương Đại Đông cười ngượng ngùng, hắn là nghĩ như vậy, có thể nhưng muốn mấy cái yêu cầu liền muốn mấy cái. Dù sao loại này tuyệt thế cường giả hứa hẹn ai cũng chê ít. Nếu là có thể mang một cái ở bên người, trở lại hiện thế cũng tốt giả bộ một chút so. Dù sao hắn là không vội, nếu không từ giết trở về. Huyết tổ gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, nhất thời thì hoảng, hắn các loại không biết bao lâu, lúc này mới lại chờ tới một người. Hắn cũng không muốn đang chờ sau đó đi. Làm cổ giới đã từng đỉnh phong nhân vật, hắn một ít báo trước so xem bói đều chuẩn. Hắn phát giác thiên địa dung chuyển, cổ giới cái này một chỗ muốn đi hướng diệt vong, mà tại cổ giới diệt vong một khắc này, hiện thế đem sẽ mở ra thời đại mới. Hắn chả không muốn cùng lấy cổ giới chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Lúc này mới vội vã rời đi hắn vẫn lạc địa phương. Tốt, bản đế đáp ứng. Huyết tổ nghiến răng nghiến lợi nói ra, hy vọng tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, không muốn đổi ý. Vương Đại Đông trịnh trọng nói, huyết tổ thật nghĩ đánh no đòn Vương Đại Đông một trận. Hắn đều như vậy thỏa hiệp, còn dạng này như thế, còn muốn hay không một chút thân là đế tôn tôn nghiêm. Hắn đại khái là sống đến mức kém cỏi nhất đế tôn. Không có cái thứ hai, hiện tại, có thể lên thuyền đi. Huyết tổ nhịn xuống xúc động, thanh âm hòa ái nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, đi tới, huyết tổ mới đưa ánh mắt theo gốc cây kia phía trên chuyển đến Vương Đại Đông trên thân. Các loại Vương Đại Đông lên thuyền, huyết tổ thì một thuyền mái chèo đánh tới, nhất thời nện đến Vương Đại Đông mắt nổi đom đóm. Xú tiểu tử, nhìn ngươi đang cho lão tử đắc ý. Vương Đại Đông muốn xuống thuyền tới, có thể là mình hai chân bị một mực hút lại, căn bản không động đậy. Huyết tổ đắc ý cười nói, phía trên ta thuyền, không có ta đồng ý, ngươi cũng đừng nghĩ đi xuống. Vương Đại Đông, ngoặc kép, huyết tổ híp mắt xích lại gần nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này xem xét không sao cả, nhất thời lại bị gõ một thuyền tương. Vương Đại Đông nhất thời ủy khuất ba ba nhìn lấy bỗng nhiên nổi điên huyết tổ. Làm gì lại đánh ta? Không có gì, ta cho là ngươi là cái kia hỗn đản lão vương đâu. Cái gì? Vương Đại Đông bị làm đến không hiểu ra sao. Huyết tổ tại cái kia chèo thuyền, một bên dao động còn một bên thầm nói. Chân tướng, dài đến chân tướng. Vương Đại Đông cảm thấy huyết tổ khẳng định có đồ vật gì lén gạt đi, thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, ta giống ai? Huyết tổ chê cười nói, ta một người bạn. Nghe lấy huyết tổ như thế qua loa, Vương Đại Đông không khỏi xem thường một chút, khụ khụ, chúng ta vẫn là trước đến nói một chút ta chuyện. Huyết tổ ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác. Thuyền lúc này cũng tiến trong sương mù. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy một trận âm lãnh.